Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2714, tuyền cơ kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật xinh đẹp Bảo Thạch. Bảo Nhi hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn xem hư vô thần trong tay Bảo Thạch nói ra. Hư vô thần khóe miệng hơi nhếch lên. Lộ ra vẻ đắc ý biểu lộ. Muốn không, chỉ cần ngươi nói muốn. Nó sẽ là của ngươi. Thật sao? Bảo Nhi một mặt kinh hỉ, thậm chí là có chút không dám tin tưởng nhìn xem hư vô thần. Đương nhiên là thật, giống ngươi đáng yêu như vậy tiểu cô nương. Chỉ cần ngươi mở miệng, ngươi muốn cái gì đều có thể. Hư vô thần mười phần thân sĩ nói. Ngươi thật sự là một người tốt. Bảo Nhi một mặt kích động nói. Hư vô thần nở nụ cười. Đem Bảo Thạch đưa đến Bảo Nhi trước mặt. Vừa cười vừa nói, chỉ cần ngươi nói một câu muốn, viên này Bảo Thạch liền là thuộc về ngươi. Bảo Nhi một mặt si mê nhìn xem viên kia Bảo Thạch. Tay nhỏ đã không kiềm hãm được đưa ra ngoài. Hư vô thần trong lòng âm thầm đắc ý, giống cái sinh vật quả nhiên đều là những cái kia xấu xí cự long nhất dạng. Vô luận lớn nhỏ đều ưa thích những này sáng long lanh đồ vật. Thế nhưng là Bảo Nhi lại đột nhiên rút tay về. Một mặt thất vọng nói ra. Ta vẫn là từ bỏ. Vì cái gì? Làm sao đột nhiên từ bỏ đâu? Hư vô thần một mặt kinh ngạc. Không rõ Bảo Nhi làm sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Mụ mụ nói. Không thể tùy tiện cầm người xa lạ đồ vật. Bảo Nhi khuôn mặt nhỏ mười phần nghiêm túc nói ra. Thế nhưng là ánh mắt lại hay là một mực nhìn chằm chằm viên kia Bảo Thạch. Dường như cực kỳ muốn lại tại cực lực nhẫn nại bộ dáng. Thì ra là thế. Hư vô thần vừa cười vừa nói. Người xa lạ đồ vật đương nhiên không thể tùy tiện cầm. Bất quá ta không phải người xa lạ. Mà là ba ba của ngươi hảo bằng hữu. Cho nên ta đồ vật ngươi có thể cầm. Ngươi là cha ta bằng hữu. Bảo Nhi một mặt ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy à, là vô cùng tốt hảo bằng hữu. Hư vô thần nói đến hảo bằng hữu ba chữ thời điểm. Tận lực nhấn mạnh, đã ngươi là ba ba hảo bằng hữu. Vậy thì không phải là người xa lạ. Bảo Nhi cao hứng nói ra. Dĩ nhiên không phải. Hư vô thần gật đầu nói. Tạ ơn thúc thúc, cái kia Bảo Thạch ta liền nhận lấy. Bảo Nhi đưa tay liền bắt được hư vô thần trong tay Bảo Nhi. Hư vô thần nắm vuốt Bảo Thạch. Bày đặt không phải. Không thả cũng không phải. Bảo Nhi còn không có cầu nguyện đâu. Dạng này bị lấy đi. Hư vô thần một điểm chỗ tốt cũng lấy không được. Hư vô thần vẫn không nói gì. Chỉ thấy Bảo Nhi một mặt hồ nghi nhìn xem hắn nói ra. Thúc thúc. Người không phải không bỏ phải đem Bảo Thạch đưa cho ta à. Quên đi, mụ mụ dậy qua Bảo Nhi. Hảo hài tử không đoạt người chỗ yêu. Bảo Nhi ngoài miệng mặc dù nói như vậy. Thế nhưng là khuôn mặt nhỏ lại là một mặt ghét bỏ. Rõ ràng là cảm thấy hư vô thần quá keo kiệt. Không nỡ đem Bảo Thạch cho nàng. Khụ khụ, người còn không có nói muốn không muốn đâu. Hư vô thần có chút không được tự nhiên nói ra. Thúc thúc, thứ quý giá như thế. Người vẫn là chính mình cất kỹ a. Bảo Nhi nói xong liền đem tay thu về. Quay người liền chuẩn bị muốn rời khỏi. Mặc dù Bảo Nhi trên miệng không nói gì. Thế nhưng là xoay mặt lúc một màn kia ánh mắt khinh bỉ. Để hư vô thần trong nội tâm buồn bực cơ hồ muốn thổ huyết. Đường đường hư vô thần. Lại bị một đứa bé rất khinh bỉ. Bảo Nhi chớ đi a, viên này Bảo Thạch thúc thúc vốn chính là muốn tặng cho của ngươi. Vừa rồi chỉ là nhất thời thất thần. Ngươi nhanh hảo hảo thu về. Hư vô thần tự nhiên không quan tâm một khối Bảo Thạch. Dự định trước dùng Bảo Thạch ổn định Bảo Nhi lại nói. Không thể để cho nàng cứ đi như thế. Thật muốn tặng cho ta sao? Ngươi thật sẽ không bỏ được sao? Bảo Nhi một mặt hoài nghi nhìn xem hư vô thần. Chỉ là một khối Bảo Thạch mà thôi. Với ta mà nói không đáng kể chút nào. Hư vô thần trực tiếp đem Bảo Thạch nhét vào Bảo Nhi trong tay. Tạ ơn thúc thúc. Người thật là một cái người tốt. Bảo Nhi cầm bảo thạch, rốt cuộc lộ ra nụ cười. Ngọt ngào nói cảm ơn. Người ưa thích liền tốt. Hư vô thần cười một cái nói. Nhưng trong lòng thầm nghĩ. Liền sợ ngươi không cầm. Đã ngươi chịu bắt ta đồ vật. Vậy thì dễ làm rồi. Bảo Nhi đối với khối kia bảo thạch 10 phần ưa thích. Cầm ở trong tay lăn qua lộn lại thưởng thức. Hư vô thần duỗi tay lần mò. Lại lấy ra một viên càng lớn càng xinh đẹp bảo thạch. Bảo Nhi, ngươi nhìn cái này một viên bảo thạch có phải hay không càng xinh đẹp? Ngươi có muốn hay không muốn a? Bảo Nhi nhìn thoáng qua hư vô thần trong tay nắm đấm lớn bảo thạch. Nháy nháy mắt nói ra. Lớn quá tục khí. Ta vẫn là ưa thích cái này một viên. Dứt lời. Liền không lại để ý tới hư vô thần. Tự mình chơi lấy trong tay viên kia bảo thạch. Hư vô thần trong lòng phiền muộn. Vốn cho là dùng một khối càng lớn càng xinh đẹp bảo thạch liền có thể dẫn dụ Bảo Nhi tiếp tục sa đọa. Thế nhưng là ai biết lại bị chê. Xem ra lại dùng bảo thạch dẫn dụ Bảo Nhi là không được. Hư vô thần chớp mắt. Lại có mới chú ý, Bảo Nhi. Ngươi nhìn đây là cái gì? Hư vô thần lần nữa đi vào Bảo Nhi trước mặt. Từ trong ngực lấy ra một vật. Bảo Nhi ngồi tại tinh thần quả phía trên. Ngẩng đầu nhìn qua. Chỉ gặp hư vô thần trong tay cầm một mặt thanh đồng cổ kính. Cái kia cổ kính đường kính chỉ có 10 mấy cm. Nhìn vô cùng tinh xảo. Chính diện bóng loáng chiếu ảnh. Mặt sau lại có thật nhiều dây nghiên cứu giao thoa. Mỗi cái nghiên cứu bên trong đều có một ít kỳ dị ký hiệu. Nhìn có điểm giống là la bàn. Đây là cái gì a? Bảo Nhi tò mò nhìn hư vô thần trong tay thần bí cổ kính hỏi. Đây là tuyền cơ kính. Chân thần cấp dị bảo. Nhưng nhìn quá khứ tương lai. Hư vô thần cầm trong tay cổ kính một hồi lâu nói khoác. Mặc dù có chút khuếch đại. Bất quá trên thực tế này kính cũng xác thực bất phàm. Với lại hư vô thần vì thu hoạch được này kính. Quả thực phí hết không ít tâm cơ cùng tâm huyết. Hư vô thần cùng đế thuần bọn hắn mặc dù danh xưng là thần. Nhưng cũng không thể trống rỗng sáng tạo ra đồ vật đến. Bọn hắn có đồ vật. Hoặc là nói là thứ có thể lợi dụng. Cũng đều là đã tồn tại ở tại cái vũ trụ này ở trong. Không có khả năng tùy tiện muốn thay đổi cái gì liền thay đổi cái gì đi ra. Mặt này tuyền cơ kính là ức vạn năm trước một vị thật thần cấp cường giả chân quý nhất dị bảo. Hư vô thần cùng cái kia thật thần cấp cường giả đấu trí đấu dũng. Dây dưa mấy trăm năm. Mới rốt cục để cái kia thật thần cấp cường giả đã rơi vào tính toán của hắn. Ưng thuận nguyện vọng, chiếm thật thần cấp cường giả thọ nguyên. Còn lấy được mặt này tuyền cơ kính. Đây là hư vô thần phi thường đắc ý một kiện chiến lợi phẩm. Bởi vì lúc trước cũng có một vị thần muốn tính toán cái kia thật thần cấp cường giả. Kết quả không thể thành công. Cuối cùng lại bị hư vô thần đắc thủ. Cho nên mặc dù tấm gương này đối với hắn vô dụng. Hắn nhưng vẫn là một mực đem tuyền cơ kính mang ở trên người hắn. Hiện tại vừa vặn lấy ra dụ dỗ Bảo Nhi. Cái gương này thật sự có lợi hại như vậy. Bảo Nhi một mặt không tin nói. Đương nhiên, người nhìn kỹ. Hư vô thần nói xong. Bàn tay đặt tại tuyền cơ kính đằng sau. Đem phía sau phương cách chuyển động dưới. Cổ kính trên mặt kính lập tức xuất hiện biến ảo chập chờn quang ảnh. Một hồi lâu quang ảnh kia mới ngừng lại được. Chỉ gặp thanh đồng trong kính xuất hiện như là màn hình tivi hình ảnh. Trong chân dung địa điểm liền là cái này một viên tinh thần thụ. Chỉ gặp thành đàn tinh giáp trùng giống như thủy triều hướng về tinh thần thụ bay tới. Mà Hàn Sâm đang cùng những tinh giáp trùng đó chiến đấu. Nhìn kỹ, hình tượng này đúng vậy trước đó Hàn Sâm đến tinh thần thụ nơi này khảo thí lúc hình ảnh. Cách chương.